Chương 4. 1336 sinh không thể luyến. Thần mã tất cả mọi người khuôn mặt nhỏ lập tức đều khổ xuống dưới. Tiêu Kiêu đại nhân nhướng mày lên, thượng hạ đánh giá Đoạn Thiên Nhai một chút, năm ngoái đi nơi nào bằng thiên tuyết vực. Đoạn Thiên Nhai nhướng mắt, nghĩ đến năm đó bị đông cứng thành chó hình dạng, liền cảm giác toàn thân thê lương vô cùng. À đúng, quên nói cho các ngươi biết. Đem các ngươi ném qua đi thời điểm, sẽ phong tự thân các ngươi tu vi, để các ngươi thành vì một người bình thường đồng dạng sâu kiến. Cái gì lần này bao quát Kiều Kiều ở bên trong tất cả mọi người, cùng nhau lộ ra từng trương ngộng bức khuôn mặt nhỏ tới. Hoàng gia học viện như thế hố sao chẳng những đem người ném tới băng thiên tuyết địa địa phương đi, còn mẹ nó muốn đem người tu vi cho phong nội giới cho màn hình, lương thực nước cũng không cho mang, đeo gói nhỏ, trọng lượng không thể vượt qua 3 lít, liền mang nhiều một bộ y phục đều không được ứng. Đoạn Thiên Nhai tâm tình khoái trá hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Mỗi lần hướng học đệ học muội giới thiệu đấu loại tình huống thời điểm, hiện trường đều có thể nghe được một mảnh sói tru buồn bã hô thanh âm. Bất quá các ngươi yên tâm à, chỉ cần chế biến ra giải dược, liền có thể để cho mình khôi phục tu vi. Nếu như tu luyện được đường, còn có thể từ trói buộc linh thức trạng thái giải thoát đi ra, thuận lợi mở ra chính mình nội giới. Đám người ha ha một tiếng. Ở trên ngươi nói, bọn họ dùng cái mông nghĩ cũng biết, sẽ không rất đơn giản. Dựa theo Hoàng gia học viện này hố học sinh nước tiểu tính tới nói, việc này đột nhiên tất nhiên là hết sức phức tạp, con đường định là phi thường gập ghềnh long đong. Đoạn Thiên Nhai vô vô mã tháp, lư cho bả vai, cho bọn hắn cổ vũ sĩ khí, các ngươi yên tâm, trước khi rời đi sẽ dùng đặc thù tinh thạch quét hình toàn thân của các ngươi, liền coi như các ngươi trên thân có hé ra trí vật phù A xếp vật vòng tay loại hình đồ vật A, cũng sẽ bị mất mẹ nó như thế nào cảm giác càng ngày càng không yên. Lòng đây chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, đồng thời cảm thấy trước mắt tựa như hoàn toàn u ám. Đấu loại nhất định sẽ bảo trì công bằng công chính tính, nhất định sẽ làm cho đại gia cảm thấy phi thường sinh không thể luyến. Đoạn Thiên Nhai vừa cười vừa nói. Đám người đột nhiên có gan, muốn nghe nở chết người trước mắt xúc động. Kiều Kiều, chúng ta một đội ngũ đoàn nguyện, Thích Huyên Huyên một đoàn người, nhao nhao chăm miệng một lời nói một câu. Nói đùa. Đến lúc đó liền trương trí vật phù cũng không thể mang tình huống dưới, chỉ có đi theo Kiều Kiều mới có thể không bị chết đói chết cóng á. Kiều Kiều thế nhưng là có tùy thân linh vực ở, không sợ. Kiều một ánh mắt hủy mạc nan chắc địa nhìn đám người một chút, trong lòng bất ổn buồn chồn, không biết nên không nên nói với bọn họ. Nàng cảm thấy Vân Viện trưởng hố to lên, có lẽ sẽ tính cả trên người nàng linh vực cùng một chỗ cho phong, không có khả năng, không có khả năng. Tiểu cô nương yên lặng an ủi chính mình. Đoạn Tam ca, ngươi cảm thấy lần này viện trưởng sẽ an bài chúng ta đi nơi nào? A Thích Huyên Huyên toàn thân khẽ run rẩy, cảm giác tương lai mình 10 ngày qua, thời gian không tốt lắm bộ dạng. Đoạn Thiên Nhai ánh mắt quỷ dị nhìn đám người một chút, thanh âm yếu ớt nói, không người biết viện trưởng ngày đó đầu góc sẽ rút dạng gì phong. Đám người phốc một tiếng phun cười, lập tức vừa khổ hạ từng trương khuôn mặt nhỏ. Bất quá các ngươi yên tâm đi. Được Tam ca ngươi đừng nói hai chữ này, ta nghe trong lòng hoảng. Mã Tháp cười khổ đối với hắn khoát tay áo. Từ vào cửa đến bây giờ, Đoạn Thiên Nhai đồng học ngay cả nói mấy cái các ngươi yên tâm đi, nhưng mỗi lần lời nói nội dung, lại nhiều lần cùng yên tâm hai chữ này hoàn toàn đi ngược lại. A viện trưởng nhất định sẽ không để cho chúng ta tốt hơn.